Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, nhà ngươi chó từ bé toán học liền rất tốt. Lương Nguyệt Thu là trợn mắt hốc mồm. Lãnh Nguyệt cũng là hai mắt ngốc trệ nói. Người của Yến gia cũng là yêu quái. Tại Yến gia chó cũng cùng nhà khác không giống nhau. Không riêng gì hai người bọn họ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là tròng mắt chừng so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Năm ngoái mua cái biểu hiện. Đây là chó sao? Chỗ nào một con chó so một cái võ lâm cao thủ còn giống cao thủ? Cái này chó quả thực liền thành tinh. Là cẩu yêu. Chó của nhà các ngươi đến tột cùng là chó còn là đừng cái quái gì a? Lương Nguyệt Thu hỏi. Nàng thực hoài nghi cái này con chó vàng không phải chân chính chó. Càng giống là một người trang phục. Yến Phong suy nghĩ một chút nói. Ngươi hỏi ta, kỳ thật ta cũng không biết. Ta từ lúc nhỏ liền biết đại hoàng cùng chó thường không giống nhau. Ta hỏi qua lão đầu nhi. Hắn vậy mà nói hắn cũng không biết. Còn nói hắn lúc nhỏ. Cái này chó thì có. Ta nghĩ cái này chó nên là nhà chúng ta tổ truyền a. Lương Nguyệt Thu cùng Lãnh Nguyệt lập tức cũng là một trận cuồng choáng. Chỉ nghe nói qua người ta có tổ truyền ngọc bội sống sót cái gì khác bảo bối. Còn là lần đầu nghe nói còn có tổ truyền một đầu chó. Bất quá làm cho các nàng càng thêm khiếp sợ là Yến Phong lão đầu nhi lúc nhỏ đại hoàng đã có ở đó rồi. Vậy cái này con chó chẳng phải là sống 40 mấy năm. Cho tới bây giờ không nghe nói có chó tuổi thọ có thể có dài như vậy. Lão hoàng năm cái chốt cửa ra vào 3 ngày hội nói chuyện. Một con chó sống 40 mấy năm có thể thần kỳ như vậy cũng liền không tính quá kỳ quái. Nhân cẩu đại chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Cơ hồ đem tất cả tới trước khách khứa đều hấp dẫn tới. Cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy có dạng này thần dị chó. Một bên thưởng thức nhân cẩu đại chiến. Còn vừa nhao nhao nghị luận. Ta dựa vào. Cái này chó cũng quá trâu bò đi. Ăn thịt người trái cây lớn lên sao? Trời ạ, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thần kỳ như vậy chó. Con chó vàng ủng hộ. Ta mua ngươi thắng. Gặp có người như vậy một hô. Lập tức thì có ưa thích ồn ào lên người gào to. Bắt đầu. Ta đặt lớn chó vàng 500.000. Ta áp 100 vạn. Con chó vàng. Ta cũng ủng hộ ngươi. 200 vạn. Một đám người hai câu ba lời. Lại còn mở lên sòng bạc. Dù sao dạng người này chó đại chiến ngàn năm khó gặp. Một đám thích cờ bạc người nhao nhao hưởng ứng. Có thể vào người tới nơi này không phú thì quý. Mỗi người giá trị bản thân đều không thấp. Xuất thủ tự nhiên cũng không rẻ. Thấp nhất chú thế mà thì có 500.000. Có tài đại khí thô thế mà trực tiếp 500 vạn. Dù sao đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tham gia náo nhiệt, sòng bạc là mở oanh oanh liệt liệt. Sở Hạ Tiền đặt cược nam tử áo đen cùng đại hoàng vậy mà cơ hồ ngang hàng. Tỷ lệ đặt cược là 1-1. Nam tử áo đen là tức giận sôi lên. Nghĩ hắn cũng là đường đường cao thủ một đời. Hôm nay vậy mà cùng một con chó luận võ. Lại còn mở sòng bạc. Tỷ lệ đặt cược 1-1. Đây không phải lại nói lão tử cùng một con chó không phân cao thấp sao? Nhưng Khâu Quốc Đường càng là hơi kém hôn mê bất tỉnh. Mặc dù so sánh lại võ không phải hắn, nhưng nam tử áo đen là người của hắn, đại biểu là hắn, người của hắn bị người cho rằng cùng chó không sai biệt lắm. Đây không phải quất mặt của hắn sao? Giết nó, cho ta giết nó. Khâu Quốc Đường giận dữ hét. Nam tử áo đen lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trên bàn tay một đường ngân quang hiện lên. Đại hoàng chân trước dương lên, chỉ nghe thấy đinh đương một tiếng vang giòn, trên mặt đất rơi xuống một cái lam uông uông phi tiêu. Dựa vào, vậy mà sử dụng ám khí, thực sự là hèn hạ. Một chút đặt lớn hoàng người thắng tức giận mắng, đại hoàng đánh rơi mỡ, hai cái mắt chó nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Nam tử áo đen thế mà từ đại hoàng trong ánh mắt thấy được xem thường. Hắn lại bị một con chó cho khinh bỉ. Cách đó không xa trong đình, Phong Thái Tề cũng là trừng to mắt, há to mồm, nói, đại ca, Cái này chó còn là chó sao? Sẽ không phải là người giả trang à? Phong Thái Bình mỉm cười. Nói, ta đã sớm nhường ngươi đối với Yến gia làm nhiều hiểu một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết năm đó Yến Phi Đằng tung hoành thiên hạ thời điểm? Con chó này liền đã cùng ở bên cạnh hắn sao? Chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là một đầu chó làm sao có thể sống thời gian lâu như vậy? Con chó này thật chẳng lẽ là năm đó cái kia một đầu? Phong Thái Tề còn là không quá nguyện ý tin tưởng. Chó thường đương nhiên sống không được thời gian lâu như vậy. Nếu như thể nội có chân long bất tử huyết chó, cái kia liền không còn là chó thường. Phong Thái Bình nhìn chằm chằm con chó vàng, gương mặt hưng phấn, lẩm bẩm nói, chân long bất tử huyết, người rốt cuộc có bao nhiêu sao thần kỳ đâu. Nam tử áo đen liền xem như sử dụng ám khí, vậy mà cũng lên mặt hoàng không có cách nào. Đại hoàng móng vuốt giống như là làm bằng sắt một dạng cứng rắn, dễ dàng đánh rơi ám khí. Nhân cẩu đại chiến lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Mà cái này cũng dẫn đến sòng bạc đặt cược người cũng càng ngày càng nhiều. Tiền đặt cược tích lũy tài chính đã đến một bút thiên văn sổ tự. Đúng lúc này, hai cái giáo rát ra hỏa len lén chạy tới. Trông thấy hai người trên mặt đắc ý cười gian, Yến Phong lập tức trừng mắt mắng. Ta dựa vào, ta nói là tên vương bát đản kia như vậy âm hiểm đây. Nguyên lai là các ngươi hai cái hỗn đản. Vân Lạc cười hắc hắc, nói, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Không ra một ván mà nói, chẳng phải là quá mất hứng. Tiểu tử này là mở sòng bạc, liếc thấy đi ra trận này nhân cẩu đại chiến sẽ khiến một trận đánh cực lớn cục. Đương nhiên sẽ không buông tha. Phong Thái Bình, tiểu tử này làm như vậy phô trương lãng phí. Chúng ta không hung hăng kiếm bộn. Rất xin lỗi hắn. Tống Thiếu Kiệt cũng là gương mặt âm hiểm cười. Đột nhiên một cái tay duỗi tới, kéo lấy lỗ tai của hắn. Lập tức đau hắn nhe răng trợn mắt kêu lên. Lão bà buông tay. Đau đau đau. Buông tay a. Cái tên vương bát đản ngươi. Nói. Mới vừa rồi là không phải tán gái mà đi. Lãnh Nguyệt trợn mắt nói. Không. Không. Không có a. Có ngươi. Ta chỗ nào còn có thể coi trọng những nữ nhân khác đâu. Ta cũng không tin. Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy nhìn chằm chằm một cái đầy đặn nữ nhân nhìn. Chảy nước miếng đều chảy ra. Yến Phong há hốc mồm ra. Hắn biết rõ Tống Thiếu Kiệt tại đánh Lãnh Nguyệt chủ ý. Lúc đầu cho rằng không đùa. Lại không nghĩ tới tiểu tử này thật vẫn được như ý. Người đại gia. Thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Như nước trong veo rau cải trắng để cho heo ủi. Trong khoảng thời gian này ngươi rất bận. Yến Phong hỏi. Lần trước tại Hải Thiên Sơn Trang một trận chiến trước đó, Vân Lạc lại đột nhiên biến mất. Yến Phong biết rõ nếu như hắn không phải là bởi vì có quan trọng sự tình, tuyệt đối sẽ không đi Hải Thiên Sơn Trang tham gia náo nhiệt. Vân Lạc biểu lộ lập tức biến âm lãnh đứng lên, cười gằn nói, ngươi là tiện chủng. Ta là con hoang. Ha ha ha. Vân Hạo. Yến Phong quay đầu hỏi. Có thể nói Vân Lạc là con hoang chỉ có Vân gia người. Không hề nghi ngờ. Vân gia người tìm tới Vân Lạc. Cho đến tận này. Hắn đến gặp phải hai cái Vân gia người. Vân Tiểu Tiên là không thể nào nói ra nếu như vậy. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Vân Hạo. Hắc hắc. Tiện chủng. Con hoang. Tiện chủng. Con hoang. Vân Lạc tuấn tú gương mặt biến bắt đầu vặn vẹo. Yến Phong ánh mắt lập tức biến lạnh lẽo đứng lên. Sắc mặt biến dữ tợn. Nói, một ngày nào đó, ta muốn để Vân gia vì bọn họ theo như lời nói trả giá đắt. Nhân cẩu đại chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nam tử áo đen đánh lâu không xong. Tất cả mọi người bị đại hoàng thần kỳ hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua lại có người tại hô to. Con chó vàng ủng hộ. Đây không thể nghi ngờ là đối với nam tử áo đen nhục nhã lớn nhất. Đánh, đánh không thắng, phi tiêu bắn không trúng. Hắn cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Khâu Quốc Đường càng là bội thụ tra tấn. Đột nhiên từ trên người móc ra một khẩu súng. Nhắm ngay đại hoàng nghiêm nghị nói. Đi chết đi, ầm, tiếng súng vang lên. Nhưng là cũng không có đánh trúng đại hoàng. đạn bắn vào trên mặt đất. Mặc dù không có đánh trúng đại hoàng, nhưng là đem chung quanh người xem làm cho sợ hết hồn. Má ơi, làm sao đều động lên súng đến rồi. Lập tức nguyên một đám bị sợ hoảng sợ gào thét đứng lên. Tràng diện có chút hỗn loạn, gà bay chó chạy, Phong Thái Bình sắc mặt lạnh lẽo. Nói, ngươi nên đi qua, vô luận nói như thế nào. Lần này yến hội chết hắn cử hành, nếu như ngộ thương đánh chết người, nhất bất lợi chính là hắn. Súng không có đánh trúng đại hoàng, nhưng lại chọc giận nó, nhảy ra về sau, nghiêng đầu sang chỗ khác mở ra lão nha nhìn chằm chằm Khâu Quốc Đường. Trong miệng phát ra tức giận ô ô âm thanh. Nhào tới, phanh phanh phanh, Khâu Quốc Đường cuống quýt tiếp tục nổ súng, nhưng đều bị đại hoàng bén nhạy tránh đi. Khâu Quốc Đường kém chút bị sợ đái ra, quát, ngăn lại nó, nhanh ngăn lại nó. Đứng ở sau lưng hắn hai người lập tức lao đến, thân thủ bất phàm, cũng hẳn là cao thủ. Có thể đại hoàng móng vuốt vung lên, hai cái phiêu phì thể trắng đại hán lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Mọi người đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Mạnh như vậy, chẳng lẽ là nhị lang thần Hạo Thiên Khuyển hạ phàm đến rồi? Đại hoàng một cái lặn xuống nước liền đem Khâu Quốc Đường nhào ngã trên mặt đất. Mở ra huyết bồn đại khẩu liền cắn về phía Khâu Quốc Đường cổ. Dừng tay, quát to một tiếng, Phong Thái Tề dẫn một đám người nhanh chóng chạy tới. Yến Phong cười hắc hắc, cũng gọi là nói, đại hoàng miệng lập tức dừng một chút, cũng không có cắn, nhưng vẫn là cưỡi tại Khâu Quốc Đường trên thân. Tức giận gào thét, gặp đại hoàng không có cắn, Phong Thái Tề thở dài một hơi, hướng Yến Phong cười tủm tỉm nói, Yến huynh, tất cả mọi người là bằng hữu, hôm nay khó được gặp nhau một đường, làm gì làm thành dạng này, không bằng đại gia nhượng bộ một bước. Đợi chút nữa nâng cốc ngôn hoan, vừa vặn rất tốt, Yến Phong cười hắc hắc, nói, chuyện này ta nhưng làm không được chúa, nhà chúng ta đại hoàng yếu ớt đây, bình thường ở nhà ta đều không nỡ đánh, còn muốn dùng hải sâm tổ yến cung cấp, bây giờ lại có người nổ súng bắn nó, tinh thần này bên trên nhất định nhận lấy kích thích cực lớn, muốn vuốt lên nó tinh thần bị thương, khó a. Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Hải sâm tổ yến cung cấp. Còn tinh thần bị thương. Người đây là nuôi nhi tử còn là nuôi chó. Ha ha, yến huynh chó khẳng định không phải chó thương. Không bằng dạng này. Hôm nay từ ta làm chủ. Bồi thường một chút tiền tổn thất tinh thần. Vừa vặn rất tốt. Phong Thái Tề cười tủm tỉm nói. Yến Phong suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, chỉ cần nó không ý kiến. Ta cũng không có gì tốt truy cứu. Khâu Quốc Đường bị chó cưỡi. Mạng nhỏ nhi đều bị dọa rơi hơn phân nửa. Gặp có thương lượng. Cuống quýt hô. Dựa vào đưa tiền. Mau đưa tiền a. Đều còn ngây ngốc lấy làm gì. Đi theo Khâu Quốc Đường cùng một chỗ một thanh niên cuống quýt móc ra chi phiếu. Lấp bên trên con số về sau. Muốn giao cho Yến Phong. Trọn vẹn 100 vạn. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Bị đánh là nó, ngươi làm cho ta nha. Tất cả mọi người là sững sờ. Không cho hắn chẳng lẽ cho con chó vàng sao? Nó hội nhìn chi phiếu sao? Người thanh niên kia cũng choáng. Vậy mà thực cầm chi phiếu đưa cho đại hoàng. Đại hoàng lại không nguyện ý đi. Ngược lại ô ô gào thét. Giống như càng hung. Yến Phong vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nhà chúng ta đại hoàng từ bé toán học liền tốt. Hơn nữa đối với Linh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hiện trường tối thiểu có một nửa người hơi kém té lăn trên đất. Nhà ngươi chó từ bé toán học liền rất tốt. Khâu Quốc Đường quát, dựa vào, thêm Linh, lại thêm một số không? Người thanh niên kia cuống quýt lại thêm một số không? Thần kỳ một màn xuất hiện. Thế mà cắn một cái vào tấm chi phiếu kia. Từ Khâu Quốc Đường trên thân nhảy xuống tới. Ngách đầu lên hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng đi Yến Phong. Dọa dẫm, đây là lõa lổ dọa dẫm. Bị người dọa dẫm rất bình thường. Nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy có người bị chó cho lường gạt. Đây là ảo giác sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.